Chương 1049, gõ tân nhân. Trên thực tế, kế tiếp trong khoảng thời gian này, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ khi nhìn đến trước mắt Trương Lương thời điểm, cuối cùng sẽ mang theo vài phần tò mò tâm tình. Bởi vì không biết thân phận của đối phương rốt cuộc là cái gì, thế nhưng Trương Lương lại có thể một ngụm kêu lên Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ thương thế trên người. Điều này làm cho Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ không khỏi nhiều hơn một cái không thể phỏng đoán. Tuy là lý trí nói cho Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ đây là không có thể, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn cảm thấy trong này có vài phần cảm giác quỷ dị. Ngươi một mực nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Trương Lương cũng cảm thấy sau lưng của mình luôn là có một ánh mắt không ngừng nhìn kỹ tại chính mình trên người, không khỏi có vài phần không nói. Đến khi Trương Lương quay đầu lại thời điểm, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ lại thẳng làm ra một bộ đang ở nghiêm túc lau chùi đồ vật răng rấp, thật ra khiến Trương Lương nhịn không được liếc một cái, ngươi giả vờ giả vịt cũng phải lắp còn giống một chút được không ta, ta đúng là đang nơi đây lau đồ đạc. Nghe trước mắt Trương Lương thoại ngữ, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ không biết là nghĩ tới điều gì, nguyên bản coi như bình tĩnh thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm cũng là như vậy. Giả như là đổi thành những người khác ở Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ trước mặt, sợ rằng bị hù dọa không được ngược lại thì đối phương, dù sao bất kể nói thế nào, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ thực lực, ở những thứ khác gậu trong mắt, cũng đáng kính ý. Thế nhưng từ tới nơi này ra đồ cổ trong quán cà phê bắt đầu, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ vẫn biểu hiện thận trọng, hắn thấy, phương diện này không làm được người nào chính là Đế Tu La, chính mình còn không muốn ghét bỏ mạng của mình quá dài. Nhất là, ở Trương Lương trước mặt, từ chiều hôm qua Trương Lương vô ý trong lúc đó để hắn chú ý thương thế bắt đầu, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ đối với Trương Lương thái độ trở nên quỷ dị. Thực sự ngươi có lời gì cũng muốn hỏi ta, liền trực tiếp nói ra đi. Trương Lương nghe xong Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ thoại ngữ, hơi có mấy phần im lặng cảm giác, lấy hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, nơi nào sẽ nhìn không ra Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ lúc này nghĩ cái gì, vì vậy thẳng thắn không nhịn được hỏi. Ta chính là có một chút hiếu kỳ. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhịn xuống nghi vấn trong lòng mình. Mà trước mắt Trương Lương, trải qua Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ thời gian dài như vậy quan sát, cảm thấy đối phương ở trên nguyên tắc, vẫn tính là một cái so sánh dễ nói chuyện người, vì vậy hắn mới có thận trọng đưa ra vấn đề của mình. Vấn đề gì? Trương Lương có vài phần không nhịn được nhìn trước mắt Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ, hắn thấy, trước mắt người đàn ông này bộ dáng thận trọng, thật sự là để Trương Lương có vài phần buồn cười, thế nhưng hắn cũng không khả năng ở Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ trước mặt trực tiếp biểu đạt bật cười tâm tình, không thể làm gì khác hơn là cố kềm chế. Làm sao ngươi biết ta bị thương? Nhìn trước mắt Trương Lương, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ ho khan một tiếng, tiếp tục thận trọng hỏi. Trên thực tế, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ vóc người có thể nói là đồ sộ, cũng chỉ có ở Trương Lương trước mặt mới hiển lên rõ hai người lực lượng ngang nhau. Nói như vậy, mới là để Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ đưa mắt phóng tới Trương Lương trên người một trong những lý do. Trên người ngươi mùi máu tươi như vậy nồng hậu, còn muốn nói sao đợi đã lâu, không có nghĩ tới là, chờ đến cũng là một cái như vậy đơn giản đến vô nào vấn đề. Lúc này Trương Lương cũng có vẻ có vài phần bất đắc dĩ tâm tình, không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ, trực tiếp nói rằng, cái gì? Cái kia Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, không khỏi sửng sốt một chút, thì ra là vì vậy. Nếu không ngươi còn tưởng rằng sẽ là cái gì? Trương Lương có vài phần buồn cười, hiển nhiên là đối với này lúc Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ thần tình biến hóa cảm giác được không nói. Được rồi, giả như không có gì sự tình, cứ tiếp tục lau bàn đi, đừng lại nhìn ta chằm chằm không rời mắt. Bằng không, bỏ quên khách nhân yêu cầu, nhưng là sẽ bị khiếu nại. Trương Lương nói mấy câu, xem như là chỉ điểm một cái vị này mới vừa tiến vào chức chàng tay mơ, trực tiếp tự đi tới phía trước. Cái gì chỉ là, lúc này Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Trương Lương đối với mình nói hết lời liền đi tới phía trước, trong lòng của hắn vẫn có vài phần không giải thích được ý tưởng. Phải biết là, từ vừa rồi bắt đầu, Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ trong lòng cũng đã 8 phần 10 nhận định Trương Lương chính là Đế Tu La thân phận. Thế nhưng ai biết chính là, Trương Lương như thế nhẹ bỗng một câu nói, lại đem Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ vừa mới nghĩ tốt phản ứng cho bỏ đi. Lúc này Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không biết chính mình nên dùng phản ứng gì mới tốt, nhìn trước mắt Trương Lương bóng lưng rời đi, hơi có mấy phần dở khóc dở cười ý tứ hàm xúc. Người là ai vậy kia đang ở Trương Lương bận rộn quét dọn tiệm cà phê thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả vừa may vào lúc này từ bên ngoài đi vào, không có cách nào, thời gian này, vừa may là kỳ gì xì mạ tủ cả tan học thời gian. Đến khi kỳ gì xì mạ tủ cả từ bên ngoài đi tới thời điểm, liền vừa vặn thấy trước mắt Trương Lương, kỳ gì xì mạ tủ cả mới vừa chuẩn bị nụ cười, lại phát hiện trong quán cà phê nhiều hơn tới một người người xa lạ. Nói là người xa lạ, trong quán cà phê mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy, tự nhiên là không có khả năng kỳ gì xì mạ tủ cả mỗi người đều biết. Thế nhưng trước mắt cái này nhân loại, rõ ràng không phải tới uống cà phê khách nhân, bởi vì kỳ gì xì mạ tủ cả từ nỉ sổ nỉ xì kỳ mặc trên người người phục vụ trang phục rõ ràng nhận ra thân phận của đối phương. Đối phương cư nhiên cũng là đồ cổ tiệm cà phê phục vụ viên, nhưng là, kỳ gì xì mạ tủ cả cực kỳ rõ ràng là, ở xế chiều hôm nay phía trước, đối phương sợ rằng cũng không có bước vào cà phê này trong tiệm, cũng không biết hắn là như thế nào tiến vào. Ừ, cái này, là điếm trưởng mới mướn người. Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tù ca, tựa hồ là biết trong lòng của nàng nghĩ tới điều gì, cũng không nghĩ nhiều, lập tức đã đem lúc này nì xô nì xỉ kỳ kéo tới, sau đó cho kỳ dị xì mạ tù ca giải thích một lần. Cứ như vậy nghe Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị xì mạ tù ca hiển nhiên vẫn là có mấy phần không muốn tin tưởng tâm tình, bất quá rất nhanh, nàng vẫn là tiếp nhận rồi lời nói này, bởi vì trước mắt nì xô nì xỉ kỳ đúng là thành thành thật thật công việc. Hùng chi, vẫn là Trương Lương giới thiệu tiến vào, kỳ gì xì mạ tủ cả tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói, lại nói tiếp, coi như là nàng, cũng là Trương Lương cho mang vào. Dựa theo kỳ gì xì mạ tủ cả tính cách, đối với Trương Lương an bài, tự nhiên là không có chút nào dị nghị. Nì xô nì xì kỳ tuy là không nói được một lời, thế nhưng trong lòng trên thực tế cũng rất là khẩn trương, đại khái là bởi vì trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là có vài phần đáng sợ. Cũng không biết cái này đồ cổ trong quán cà phê đều là làm sao làm được. Nì xô nì xì kỳ luôn là cảm thấy, cái này đồ cổ trong quán cà phê mỗi người, tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Người nơi này, làm sao cũng làm cho ta cảm giác có một ít kỳ quái. Đã có nghi vấn, như vậy, nì xô nì xì kỳ liền không giấu được, chí ít. Ở chỗ này, hắn người quen thuộc nhất, vẫn là cái này Trương Lương. Tuy là trước mắt Trương Lương thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên không lớn bao nhiêu niên kỷ, thế nhưng không biết vì sao, trên người của đối phương luôn là cho nỉ sổ nỉ sỉ kỳ một loại có thể cảm giác tin cậy. Hơn nữa, ở nơi này địa phương nỉ sổ nỉ sỉ kỳ người quen thuộc nhất cũng chính là Trương Lương, vì vậy hắn có nghi vấn, cũng chỉ có thể tìm Trương Lương. Vừa rồi đối mặt với kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, tuy là nì xô nì xì kỳ cảm thấy kỳ dị xì mạ tủ cả so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi, thế nhưng không biết vì sao, hắn cư nhiên đối trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả sinh ra vài phần không dễ đối phó tâm tình. Loại tâm tình này có thể nhường cho nì xô nì xì kỳ lại càng hoảng sợ, phải biết rằng thực lực của hắn, coi như là đặt ở đông đảo gào ổ trong, cũng là không thể khinh thường. Nhưng là ở trước mắt cái này bé gái trước mặt, lại có vẻ đối chọi gay gắt, ngoại trừ nói nỉ sổ nỉ sỉ kỳ thực lực so ra kém người khác bên ngoài, càng nhiều hơn, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói vấn đề là xuất hiện ở kỳ dị xì mạ tủ cả trên người đi. Mặc dù nói nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng không lớn muốn thừa nhận, chẳng lẽ, tại chính mình cùng tiểu cô nương này trong lúc đó, chính mình ngược lại thì so ra kém trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả hay sao? Mặc dù nói trên thực lực hai người đúng là có vài phần sàn sàn nhau, thế nhưng dưới loại tình huống này, Nì xô nì xỉ kỳ vẫn là rất không muốn thừa nhận dáng vẻ như vậy chuyện. Húng, mới vừa ở nơi này trong quán cà phê công tác không bao lâu, nì xô nì xỉ kỳ còn cảm thấy vài phần kỳ quái sự tình. Ở nhà này trong điếm uống cây cà phê người, luôn là để nì xô nì xỉ kỳ có một loại ý tưởng kỳ quái, bọn họ, dường như đều không phải nhân loại. Cái ý nghĩ này vừa ra, thật ra khiến nì xô nì xỉ kỳ chính mình lại càng hoảng sợ, bất quá, mặc kệ nói như vậy. Nì xô nì xỉ kỳ đến cùng cũng là một cái can đảm cẩn trọng người. Giả như không đủ lớn can đảm, hắn cũng không khả năng ở loài người trong xã hội ngây người lâu như vậy. Hơn nữa nì xô nì xỉ kỳ cũng đầy đủ thông minh, đại học cả mì nhưng là một cái hảo học giáo, không có một tốt đầu góc là không vào được. Ở chỗ này uống cà phê, phần lớn đều là gạo ồ, điểm ấy không cần suy nghĩ nhiều. Trương Lương nhìn nì xô nì xỉ kỳ thần tình không ngừng biến hóa, trực tiếp bình tĩnh kể rõ nỉ sổ nỉ sỉ kỳ phía trước ở phòng đoán sự tình. Như vậy A nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhất thời hiểu rõ ra, chợt nhịn không được không nói, cái này đế tu la thật đúng là dám chơi a, cư nhiên ở yên ổn khu mở một nhà tiệm cà phê, nhưng lại tất cả đều là gỗ lui tới. Không phải, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy con người qua đây uống chút nhì cái gì. Trương Lương dường như biết nỉ sổ nỉ sỉ kỳ trong lòng đang suy nghĩ gì, lại một lần nữa cắt đứt hắn. Như vậy A nỉ sổ nỉ sỉ kỳ gật đầu, chợt chờ hắn phản ứng kịp sau đó, lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, ngươi biết trong lòng của ta đang suy nghĩ gì không biết. Trương Lương đạm nhiên lắc đầu. Vậy ngươi đang tiếc là, lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng là hoàn toàn không tin, giả như không biết, tại sao có thể trả lời ra bản thân trong lòng đang nghĩ tới vấn đề. Người trên mặt đều viết. Trương Lương nhìn một chút nỉ sổ nỉ sỉ kỳ mặt, trực tiếp nói rằng, không chút nào đem nỉ sổ nỉ sỉ kỳ phóng tới trong lòng. Thật vậy chăng nỉ sổ nỉ sỉ kỳ buồn bực giơ tay lên đi sờ chính mình gò má, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính mình sẽ đem tâm tình đều viết lên trên mặt, chỉ có thể nói, trước mắt Trương Lương thật sự là có vài phần đáng sợ. Bất quá, Trương Lương trong giọng nói để lộ ra tin tức càng làm cho nỉ sổ nỉ sỉ kỳ hiếu kỳ. Ở một cái yên ổn trong vùng mở một cái tiệm cà phê, hơn nữa còn là độc trúc với gạo ổ. Không cần nghĩ cũng biết, tại loại này địa phương mở một cái gầu tiệm cà phê, là một kiện lớn bực nào mật đích sự tình. Hơn nữa lui tới cũng đều là gạo ổ, ngẫu nhiên tiến đến mấy con người, nghĩ đến đây, nỉ sô nỉ sỉ kỳ hơi có mấy phần ác thú vị, giả như những nhân loại kia ở biết mình uống cà phê tiệm cà phê là một đám gạo ổ mở, bên cạnh mình khách nhân cũng đều là gạo ổ. Sẽ là ý tưởng gì đâu khi đó vẻ mặt của bọn họ nhất định rất thú vị. Vừa lúc đó, một bên Trương Lương giằng giặc tới một câu. Đúng thế. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ theo bản năng gật đầu, đến khi phản ứng kịp sau đó mới nhìn xem bên cạnh mình Trương Lương biểu thị không nói gì, ngươi thế nào còn không có đi. Cái này không phải đợi lấy ngươi hỏi xong vấn đề à. Trương Lương không nhịn được nhìn thoáng qua trước mắt nỉ sổ nỉ sỉ kỳ. Trong thần sắc rất có giả như không phải người ta sẽ tiếp tục đứng ở chỗ này dáng dấp. Khao y khao y, thật xin lỗi, người đi mau đi. Thấy được Trương Lương ánh mắt sau đó, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ mới phản ứng được chính mình vừa rồi ta đã làm gì, lập tức ngượng ngùng nhìn trước mắt Trương Lương, xin lỗi. Ừ, Trương Lương lúc này mới xoay người, chuẩn bị ly khai, bất quá mới vừa đi ra đi mấy bước, Trương Lương suy nghĩ một chút, vẫn là nói thêm một câu. Giả như ngươi xem kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần không hợp nhau, ta kiến nghị ngươi chính là không nên quá chủ động đi trêu chọc nàng. Vừa rồi nỉ sổ nỉ xì kỳ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đối diện thời điểm, trong mắt cái kia một phần rõ ràng kiêng kỵ đều bị Trương Lương xem ở trong mắt. Trương Lương nếu thấy được, kỳ dị xì mạ tủ cả khẳng định cũng cùng với ngươi ca bỏ vào. Trương Lương đúng là lo lắng, dư a theo hai người kia tỉ khí. Chờ một chút đến rồi phía sau chưa chắc sẽ không đánh đứng lên, đến lúc đó, Trương Lương sẽ cảm thấy khó có thể thu chàng. Dù sao, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ là mình mới vừa gọi tiến vào giúp đỡ, mà kỳ dị sỉ mạ tủ cả là mình từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, hai người kia đánh nhau, Trương Lương là hai bên cũng không cách nào băng. Cho nên nói, Trương Lương vẫn là nói hơn một câu, hy vọng hai người kia chờ một chút có thể hơi chút yên tĩnh chút. Được. Nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nghe Trương Lương thoại ngữ, lập tức gật đầu, tựa hồ là đem Trương Lương thoại ngữ cho nghe xong đi vào. Thấy thế, Trương Lương cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng chính mình thoại ngữ nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đã nghe lọt được, lúc này mới yên tâm rời đi. Bất quá rất nhanh, giả như Trương Lương đã biết dáng vẻ như vậy hậu quả, hắn chắc chắn sẽ không như thế an tâm ly khai. Đang ở hắn đi sau đó, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ tâm tư cũng đã di chuyển lên. Cái này đồ cổ tiệm cà phê, đem nỉ sổ nỉ sỉ kỳ rất hiếu kỳ, toàn bộ trống lên. Đây nếu là đổi thành những thứ khác trong điếm còn chưa tính, thế nhưng giống như là loại phục vụ này viên tất cả đều là gạo ổ, ngay cả khách nhân cũng đều là gạo ổ tiệm, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngoại trừ ngay từ đầu hưng phấn bên ngoài, hắn lúc này còn có mấy phần cảm giác được thú vị tâm tình, cũng không biết nên như thế nào hình dung. Ngươi có chuyện gì đang ở kỳ dị xì mạ tủ cả nghị phía trước rõ gì cổ trong trường học đối với cùng với chính mình nói thoại ngữ thời điểm, phía trước đống nhiên bỏ ra một cái mảng lớn bóng đen, như vậy thân hình, ở trong quán cà phê cũng không nhiều. Kỳ dị xì mạ tủ cả vốn cho là đứng ở trước mặt mình là Trương Lương, nét mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, đến khi xem tinh tường người trước mắt là ai sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức không ngỡ nẻo rời đi chỗ khác cả mặt, ngay cả trong giọng nói giọng cũng lãnh đạm ba phần.